Kẻ tám lạng gặp người nửa cân. Chương 5, góc truyện audio.com. Giọng nói này đương nhiên cô nhận ra, là tên biến thái, xoay người đối diện với kẻ kia. Đến chết cô cũng không thể ngờ nổi người cứu cô lại là hắn. Cứ nhìn hắn lại nhớ đến sự việc vừa rồi. Chết tiệt, mặt cô vì cái gì mà cứ nóng rực thế này? Phiền phức, anh lạnh nhạt nhìn bộ dạng này của cô rồi đi tới chỗ đồng đội của mình. Tuy nhiên lúc này chỉ muốn đào hố chôn thân, cô là đang ngại ngùng cái gì chứ? Vì hắn cứu cô ư, nhưng vừa rồi cô cũng nói tiếng cảm ơn mà. Xe hơi chạy vào rừng trước cổng sân bay thật khiến tâm trạng cô tốt lên vài phần. Xin hỏi, cô có phải là Tạ Y Nhiên? Người phụ nữ từ trong xe đi ra nhìn cô hỏi. Vâng, là tôi, cô cúi đầu lịch thiệp. Người kia mở cửa xe mời cô ngồi vào trong. Y Nhiên đưa hành lý cho người đó rồi yên vị trên xe. Đi đường thấm mệt, cô tựa cửa ngủ thiếp đi. Không phải chứ, cô gái đó mà lại là người của liên đoàn AFF. Rob mắt mở to nhìn chiếc xe kia di chuyển. Thật sự không thể ngờ đến vị boss cao lãnh của cả đội lại có được cô bạn gái tài giỏi đến vậy. Ban nãy vị kia nói cô ấy tên gì nhỉ? Hình như là Tạ Y Nhiên. Nếu là người của AFF chắc chắn đều là những kẻ có đầu óc không tầm thường rồi. Ca có ấn tượng khá tốt với cái tên Tạ Y Nhiên kia. Đó không phải là chủ nhân của cái thẻ giảng viên mà anh từng nhặt sao? Không nghĩ đến người tên Tạ Y Nhiên đó lại là cô. Khuôn miệng nhếch lên tạo nụ cười mê hoặc. Nếu vậy thì lại càng thú vị. Đám người kia kỳ dị nhìn anh. Boss cực ngầu của bọn họ thế là lại nở nụ cười khi nhắc đến cô gái đó. Không lẽ cô gái đó chính là vị tẩu tẩu trong truyền thuyết của KN? Ngày mới bắt đầu, Y Nhiên đứng trước gương chỉnh chu trang phục. Cô mặc một bộ vest màu đen. Chân đi đôi giày sneaker màu trắng. Gương mặt chỉ dạm chút phấn cùng điểm chút son đỏ nâu trên môi. Hôm nay cô phải thật chỉnh chu để đứng trước nhiều vị tiền bối mà cô có chút ái mộ. Cầm lấy tấm thẻ thành viên của AFF đeo lên cổ. Hoàn thiện tất thảy để đi ra ngoài. Nơi tổ chức cuộc thi AFF là một khách sạn 5 sao nằm trọng tâm của thủ đô Bern. Là một khách sạn với kiến trúc cổ và khá nổi tiếng khi nói đến Thụy Sĩ. Cuộc thi tổ chức ở tầng 1 của khách sạn và dường như song hành với nó là một cuộc thi thể thao điện tử ATN. Xin chào, em là Tạ Y Nhiên. Nghe danh đã lâu, cô nhìn vị kia kiền cúi đầu chào hỏi. Đó là một giáo sư kỹ thuật nổi tiếng. Kevin, hân hạnh được làm quen. Cô chia tay tỏ ý bắt tay. Vị kia nhìn cô liền vui vẻ chấp thuận. Nhân cơ hội đó Y Nhiên đi chào hỏi từng người trong ban giám khảo. Chào hỏi tất thảy cô liền xin phép rút lui trước để tham quan nơi này. Bọn họ đều là nhất những nhân vật có tên tuổi thật sự khiến cô hồi hộp và lo lắng khi giao tiếp với họ. Bụng cô bắt đầu chuyển đến con đau. Chết tiệt, mỗi lần cô hồi hộp thì dạ dày của cô lại đau nhức. Kia không phải là tàu tàu của chúng ta sao? Cùng lúc đó nhóm K, N đi tới thấy cô liền vui vẻ đi lại chào hỏi. Cô nghe bọn họ gọi cô bằng hai từ tẩu tẩu liền có chút khó chịu. Cô từ khi nào đã là người có chồng? Lời nói của các vị không phải có chút mâu thuẫn sao? Tôi có từng quen biết với các người à, nhẫn nhịn chút đau đớn cô nhìn bọn họ lãnh đạm hỏi. Đám người bọn họ có chút bối rối khi nghe câu hỏi kia. Không hề ngờ được cô lại là người lạnh lùng, khó tính. Nhìn cô như vậy có điểm tương đồng với lão đạo của bọn họ. Là bọn tôi thất lễ rồi. Chị dâu đừng để bụng. Chị dâu, tôi nói rõ ràng như vậy mà các cậu nghe một chút cũng không hiểu à, lớn tiếng nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Đám người kia bắt đầu sợ vị tẩu tẩu này rồi. Nếu đem cô so sánh với lão đại của bọn họ thì có khác gì kẻ tám lạng. Người nửa cân đâu chứ? Còn đứng đó làm gì? Không vào xem thi đấu à, ca đứng sau lưng bọn họ lạnh lùng hỏi. Vừa nghe câu nói kia, bọn họ lập tức bỏ đi, còn ở lại thì khó sống nổi. Ca nhìn sang cô, vẻ mặt điềm tĩnh kia có chút khác thường. Cô vì nóng nảy quát mắng bọn họ liền khiến bụng càng đau hơn. Gương mặt chuyển biến xấu, khẽ bặm môi chịu đựng. bị đau ở đâu à? Ca đi lại đỡ cánh tay cô hỏi. Buông ra, dù có chết thì cô cũng không chịu ơn của tên biến thái này. Ca nghe vậy liền lập tức thả tay ra, cả người cô cứ như không trọng lượng mà ngồi thụp xuống đất. Hai tay ôm lấy bụng, tuyệt nhiên là bị boss mắng rồi, nhìn dám vẻ của tàu tàu xem, không phải quá khổ sở sao, lão đại thế mà lại bế tàu tàu đầy thân mật kìa. Chắc là tàu tàu muốn giấu giếm chuyện họ quen nhau nên lúc này mới không cho chúng ta gọi như vậy. Vậy thì chúng ta cũng nên tôn trọng bọn họ. Tình cảm lén lút cũng không mấy dễ chịu nhưng nhìn boss của chúng ta bây giờ đi. Thật sự không thể tin anh ấy lại là người lãng mạn như vậy. Rob, cậu nên nhìn anh ấy mà học hỏi đi. Tôi thì lấy đâu ra bạn gái mà học hỏi. Gương mặt của cậu bạn Rob hiện lên vẻ trách móc. Cậu cũng chỉ vừa tròn 17 tuổi thì làm sao có bạn gái được. Cách chương.